Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Thiên Nam người tới. Đạo Nghĩa sư huynh muốn cho ngươi bồi tội, ngươi có muốn hay không đi? Đạo Duyên mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng cái kia trông mong ánh mắt, cũng đã bán nội tâm. Dương Tam Dương trong lòng cười nhạo, đang muốn lắc đầu cự tuyệt. Đột nhiên trong lòng hơi động, niệm động ở giữa tại trong tay lên một quẻ, lập tức trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đi, đương nhiên muốn đi, khó được hữu hảo hí nhìn, sao có thể không đi? Dương Tam Dương đang cười, trong tươi cười tràn đầy đùa cợt hương vị, dưới chân thần văn lưu chuyển, kiểu chữ biến ảo chập chờn. Đi về sau, không cho phép quấy rối. Ngươi cùng tứ sư huynh ở giữa cừu oán tất cả cái kia tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây bên trên, ta ngày sau nghĩ biện pháp đem đại xuân thụ trạc cây đền bù trả lại ngươi. Cái này nhân quả tính trên đầu ta, ngươi không cần cùng tứ sư huynh làm khó có được hay không? Đạo Duyên trong thanh âm mang theo một vệt cầu khẩn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười. Dưới chân kiểu chữ lần nữa một biến. Ngươi yên tâm, ta làm sao sẽ quấy rối. Lần này ta khẳng định sẽ yên lặng yến ẩm, tuyệt sẽ không tải sinh sự đoan. Đạo Duyên con ngươi sáng ngời quét mắt Dương Tam Dương, xẹt qua Dương Tam Dương hai gò má, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Khỉ con, ngươi quả nhiên là tốt nhất rồi. Kỳ thật trong lòng ngươi cần phải rõ ràng nhất, ta cùng Đạo Nghĩa ở giữa nhân quả, cũng không phải là vì đại xuân thụ trạc cây. Nói câu không khách khí, trừ phi là tiên thiên linh căn bản thể, nếu không chỉ là một đoạn trạc cây, sao lại bị ta để ở trong mắt? Dương Tam Dương trước người chữ viết thay đổi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đạo Duyên. Cái kia lửa nóng ánh mắt tựa hồ muốn Đạo Duyên hòa tan. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Đạo Duyên gương mặt đỏ lên, có chút tay không đủ xử trí nắm lấy góc áo. Ta cùng Đạo Nghĩa ở giữa cừu oán, chính là ngươi, chỉ cần ngươi chịu rời đi Đạo Nghĩa, chỉ là tiên thiên linh căn trạc cây, cho hắn mà thôi, ta tuyệt sẽ không nhiều nói. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực, khỉ con, ngươi lại đang miên man suy nghĩ, có phải hay không lấy đánh? Đạo Duyên tự thần văn bên trên chuyển khai ánh mắt, giận dữ nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, giơ lên trắng nõn nắm đấm. Ta cùng Đạo Nghĩa sư huynh 100.000 năm giao tình, chính là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Ta giữa hai người trải qua mưa gió, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đạo Duyên mặt mang uy hiếp tại Dương Tam Dương trước người lung lay nắm đấm. Ta là ngươi chủ nhân a, ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu không sẽ bị đánh. Lời nói xong, Đạo Duyên hơi mang vội vàng chật vật rời đi, thân hình biến mất giữa rừng núi. Nhìn Đạo Duyên bóng lưng, Dương Tam Dương bàn ngồi ở trên tảng đá, hồi lâu không nói, không trung bầu không khí ngưng kết. Qua hồi lâu, mới nghe Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, chênh lệch một bước, chính là thiên địa khác nhau một trời một vực sao? Đạo Nghĩa so ta sớm đến 100.000 năm tại bên cạnh ngươi. Bọn hắn 100.000 năm giao tình, 100.000 năm mưa gió, tuyệt không phải ta có thể đào động, kém một bước, lại là cả một đời. Sư huynh quả thật muốn đi tham gia Đạo Nghĩa yến ẩm, muốn cùng Đạo Nghĩa hóa giải nhân quả. Hoa đi tới, trong mắt lộ ra một vệt không thích. Sư huynh, ngươi đừng phí tâm tư. Đạo Duyên sư tỷ là sẽ không thích ngươi. Ngươi nếu không phải muốn nàng tại tứ sư huynh cùng ngươi ở giữa làm một lựa chọn, nàng khẳng định là lựa chọn tứ sư huynh, mà tuyệt không phải ngươi. Dương Tam Dương gương mặt tối đen, khiển trách một câu, ngươi cái này đầu củ cải biết cái gì? Sau đó chân chữ viết thay đổi, đổi chủ đề, ta làm sao chẳng biết ngươi nói có đạo lý, có thể ngươi chẳng biết Đạo Duyên với ta mà nói ý vị như thế nào. Ha ha, yến hội có thể tham gia, cho tới nói hóa giải nhân quả. Đương nhiên là không thể nào. Hóa giải nhân quả, nhân quả sao lại tốt như vậy hóa giải? Ta lại không ngốc. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, dưới chân chữ viết chuyển động, đi xem náo nhiệt, náo nhiệt. Hoa không khỏi sững sờ. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thiên Nam, lường trước Thiên Nam nên có tin tức truyền đến. Bàn Thạch Thần Triều thụ trọng thương, kim tiên đẳng cấp lão tổ nhân vật đều bị ma tổ luyện chết. Liên Liên tổ thần cũng gặp độc thủ. Bây giờ Bàn Thạch Thần Triều chỉ còn trên danh nghĩa, Thạch nhân tộc trở thành chó nhà có tang, bị Kỳ Lân Vương nhìn chằm chằm bên trên. Không biết được đạo nghĩa biết tin tức này, trên mặt sẽ có loại nào biểu lộ. Yến ẩm thời gian định tại sau 3 tháng. Thời gian 3 tháng, đầy đủ chư vị sư huynh đệ củng cố tổ sư giảng đạo thu hoạch. Nhín chút thời gian tới tham gia yến ẩm. Một ngày này, trời sáng khí trong, Dương Tam Dương dẫn Hoa, Phục Hy, Minh Hà, một đoàn người chậm chậm ung dung hướng đạo nghĩa Sơn Phong đi đến. Dương Tam Dương tới thời gian không tính sớm, cũng không tính là muộn. Lúc này đỉnh núi trong lương đình đã lờ mờ ngồi ngay ngắn rất nhiều bóng người. Đang đàm huyền luận đạo, diệu pháp không ngừng hiện lên, nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới. Đạo nghĩa sắc mặt biến, nghênh đón đạo duyên chờ đợi ánh mắt, trong lòng vững vàng, vì lấy lòng đạo duyên, khẩu khí này ta tạm thời trước nhịn xuống, ngày sau tổng có cơ hội trả thù lại. Nghĩ đến nơi đây, đạo nghĩa đứng người lên, ha ha cười dài, đạo quả sư đệ có thể cho vi huynh mặt mũi tham gia yến ẩm. Vi huynh cảm kích khôn cùng. Còn xin đạo quả sư đệ nhập tòa, ta không phải nể mặt ngươi, mà là cho đạo duyên mặt mũi. Dương Tam Dương mặt không biểu tình, trước người hư không khí cơ lưu chuyển. Lời nói xong, Dương Tam Dương đối với giữa sân chư vị đồng môn ôm quyền thi lễ. Sau đó dẫn ba cái đầu củ cải ngồi xuống, đạo nghĩa tiếu dung cứng đờ ở đâu, lập tức cúi đầu xuống. Gương mặt lộ ra một vệt dữ tợn, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên sở hữu lửa giận tiếp cận thu liễm vô tung. Cười nhìn lấy Dương Tam Dương, sư đệ quả nhiên là riêng một ngọn cờ, như vậy tính tình thật, ta linh đài phương thốn diệu cảnh, duy ngươi một người ngươi, không để lại dấu vết. Nhìn đạo duyên liếc mắt, nhìn thấy trong mắt đối phương một vệt lo lắng. Đạo nghĩa cười bưng cốc rượu lên, hôm nay yến ẩm, một là vì cho chư vị sư đệ bồi tội, trước đó đại điện bên trong, vi huynh lỡ lời, ở đây cho chư vị huynh đệ bồi một cái không phải. Mong rằng chư vị sư đệ rộng lòng tha thứ, cái này thứ hai, là muốn cùng đạo quả sư đệ biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta giữa hai người nhiều có hiểu lầm. Bây giờ tại đạo duyên sư muội giật dây dưới, hiểu nhầm có thể tiêu trừ, đây là đại hỷ sự tình. Đạo nghĩa bưng ngọc dịch đi vào Dương Tam Dương trước người. Ta kính sư đệ một chén, trong ngày thường sư huynh hồ ngôn loạn ngữ, ở đây cho sư đệ chịu tội. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng hơi vểnh lên, nhìn xem sắc mặt thẳng thắn đạo nghĩa, giữ im lặng. Nhất thời ở giữa sân bầu không khí ngưng trệ, ánh mắt mọi người cùng nhau trông lại, đạo duyên nhịn không được đứng người lên, lo lắng nói một tiếng, đạo quả sư đệ. Dương Tam Dương nhìn xem đạo duyên tràn đầy khẩn cầu con ngươi, trong lòng hơi động một chút, tiếp nhận đạo nghĩa trong tay ngọc dịch, ha ha, hóa can qua ngược lại là có thể, cho tới nói là ngọc lụa lại là miễn đi. Người ta ở giữa, mãi mãi cũng sẽ không là bằng hữu. Nhìn trước mắt thần văn, đạo nghĩa sắc mặt biến, khóe mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn, lại là cười theo nói, đa tạ sư đệ đến dự. Ta quan sư huynh sắc mặt biến thành màu đen, chỗ trán có huyết quang lưu chuyển, tất nhiên là có chuyện không tốt sắp phát sinh, sư huynh vẫn là tự trọng. đừng có lung tung hao tốn sức lực. Dương Tam Dương cười hì hì nói. Đạo Nghĩa nghe vậy lập tức ra mặt kéo ra. Trong tay áo xương ngón tay rung động, lặng lẽ nói, đạo quả sư đệ nói đùa. Bây giờ nhân quả hóa giải, chúng ta tiếp tục yến ẩm. Đạo Nghĩa trở lại chủ vị, cùng chư vị sư huynh chịu tội. Qua tại Dương Tam Dương bên tai thấp giọng nói, sư huynh không phải nói xem náo nhiệt sao? Nơi nào có cái gì náo nhiệt? Đừng có gấp, lập tức tới ngay. Dương Tam Dương lộ ra một vệt không hiểu ý cười, lại nói đám người một trận yến ẩm, ngày đã trách đi, chân trời làm nổi bật đạo đạo dáng chiều. Đám người đều là có mấy phần hơi say rượu, Quỳnh Tương Ngọc Dịch uống nhiều quá, cũng sẽ cấp trên. Nhưng vào lúc này, chân trời phong lôi quyển lên, một bóng người khống chế độn quang. Phong trần mệt mỏi tại linh đài Phương Thốn Sơn dưới chân hạ xuống độn quang. Sau đó nhanh chóng hướng về đỉnh núi vọt tới. Công tử, dưới núi vang lên một đạo kêu gọi. Đạo Nghĩa lúc này đang yến ẩm. Tìm theo tiếng hướng phía dưới nhìn lại. Lại là kinh ngạc nói. Tam trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn cái kia phong trần mệt mỏi bóng người. Đầy người bụi đất. Đạo Nghĩa đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Tam trưởng lão chính là thiên tiên cao thủ, ngày bình thường sạch sẽ nhất, làm sao sẽ như vậy lôi thôi bộ dáng. Trưởng lão, ngươi đến rất đúng lúc. Bát trưởng lão thế mà phản bội ta Thạch nhân tộc, còn mong trưởng lão xuất thủ đem bắt về, lấy đó chính nghe cảnh cáo tộc nhân. Bây giờ trong tộc lòng người tản mạn, cũng nên kiềm chế lại. Đạo Nghĩa đứng người lên, trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Công tử, xảy ra chuyện lớn. Tam trưởng lão trong lời nói tràn đầy lo lắng, liếc nhìn qua trong lương đình đám người, lại cũng chưa từng giấu giếm, nói thẳng, công tử, lệnh tôn quy thiên, ngươi nói cái gì? Đạo Nghĩa ngẩn ra một chút, tựa hồ mang lỗ tai của mình sai lầm. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên không có nghe tiếng, trong hai mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Ta Thạch nhân tộc xuất hiện kinh thiên đại biến, lệnh tôn đã vẫn lạc quy thiên. Tam trưởng lão khuôn mặt thê lương bi ai, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt nói. Lúc này Đạo Nghĩa nghe rõ, cả người như bị sét đánh, thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ lên đứng ở nơi đó, quanh thân khí cơ chấn động, cuốn lên đạo đạo gió lốc, thổi đến đình nghỉ mát một mảnh tán loạn. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đạo Nghĩa hai mắt huyết hồng, nhìn chòng chọc vào tam trưởng lão. Hắn mặc dù nghe rõ, nhưng cũng không dám tin tưởng. Trong lòng không thể tin vào tai của mình. Lệnh tôn vẫn lạc, trở về bản nguyên. Tam trưởng lão suýt nước mắt nói. Nói hưu nói vượn. Đạo Nghĩa một bước phóng ra, kéo lấy tam trưởng lão cổ. Cha ta chính là kim tiên cao thủ, tại Thạch nhân tộc trừ tổ thần bên ngoài, người nào có thể để vẫn lạc? Hẳn là lớn la chân thần tự mình xuất thủ hay sao? Công tử, ta Thạch nhân tộc quấn vào họa lớn ngập trời, lệnh tôn cùng trong tộc 8 vị kim tiên lão tổ đều bị ma tổ luyện hóa, hồn phi phách tán trở về thiên địa, liền liền tổ thần cũng là bị ma tổ sinh luyện chết, trở về thiên địa bản nguyên. Tam trưởng lão khóc gáy mà nói, trong tộc lại đắc tội Kỳ Lân tộc, chính muốn công tử quay lại Thạch nhân tộc chủ trì đại cục, chư vị trưởng lão phái ta mời công tử trở về. Tổ thần chết rồi? Tổ thần chính là tiên thiên thần linh, làm sao sẽ chết? Đạo Nghĩa mu bàn tay nổi gân xanh, đem tam trưởng lão nhấc lên. Ngươi đang gạt ta có phải hay không? Ngươi đang gạt ta có phải hay không? Công tử, đều là thật. Ta Thạch nhân tộc trong khoảnh khắc gặp đại biến, mong rằng công tử tỉnh lại, trở lại trong tộc chủ trì đại cục a. Tam trưởng lão khóc gáy lấy nói. Đẩy ra tam trưởng lão. Đạo Nghĩa thân thể mềm nhũn, phảng phất bị điều xương cốt giống như,